Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, tấn thăng độc tài vương, đại công cáo thành, quân sự chi chiến kết thúc, nhưng là ở đây chư vị đại lão đã hoàn toàn không quan tâm cái kết quả này. Từ trên đài cao đi xuống, đi thẳng tới Vân Trung Hạc doanh địa, điện hạ, Cơ Chiến cầm đầu chư vị đại lão nhao nhao tiến lên hành lễ. Sau đó nói ra ý đồ đến, muốn thử một chút loại vũ khí kiểu mới này. Vân Trung Hạc đưa lên một chi đại viêm ba thước súng trường. Cơ Chiến nhận lấy ước lượng, nói, không đến 8 cân. Vân Trung Hạc nói, 7 cân 6 lượng, nếu như đầy băng đạn mà nói, vừa vặn 8 cân tả hữu. Cơ Chiến nói, nhẹ nhàng quá a, vẻn vẹn chỉ là một thanh đao trọng lượng, điện hạ ta có thể thử một chút sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên. Tiếp theo, Vân Trung Hạc liền muốn dạy hắn nhắm chuẩn. Cơ Chiến vội vàng nói, không dám làm phiền điện hạ, xin mời một tên sĩ quan dạy ta là được. Hắn thấy, lúc này đã quân thần có khác, để quân chủ dạy mình nhắm chuẩn xạ kích, thật sự là đại bất kính. Một tên sĩ quan tiến lên, đơn giản giảng súng trường xạ kích nguyên lý, còn có nhắm chuẩn biện pháp, mặt khác đại khái giảng một chút sức gió, còn có trọng lực đối với đường đạn ảnh hưởng. Cơ Chiến nghe được hết sức chăm chú, sau đó bưng lên trường thương tiến hành nhắm chuẩn, 3 điểm trên một đường thẳng, nhắm chuẩn hồng tâm, bóp cò, 100 mét khoảng cách, phát thứ nhất trực tiếp trúng bia, nhưng không có tên trúng hồng tâm, kéo động chốt súng, xạ kích phát thứ hai, sau đó, Cơ Chiến không ngừng xạ kích, độ chính xác càng ngày càng cao, phát thứ 9 thời điểm, vậy mà trúng đích hồng tâm. Người này hơn 60 tuổi, nhưng là tinh lực dồi dào, mà lại thân thể cường tráng hữu lực. Đồ tốt, xạ kích xong đằng sau. Cơ Chiến trưởng lão thở dài nói, thứ này so cung tiễn tốt hơn nhiều, dễ dàng hơn nhiều, lực sát thương như thế nào? Sau đó, tìm một cái người gỗ, cho nó mặc vào đế quốc tinh nhuệ áo giáp, tại 200 mét khoảng cách xạ kích. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, ưu tú tay bắn tỉa liên tiếp bắn 5 phát. Sau đó, đám người đi kiểm tra cái này mộc nhân, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đế quốc tinh nhuệ nhất áo giáp cũng đỡ không nổi súng trường này đạn, trực tiếp bị xuyên thấu, xuất vào mộc nhân thể nội. Súng trường này uy lực cũng vượt xa cung tiễn. Cung tiễn muốn bị triệt để đào thải. Một tên tướng lĩnh cao cấp thở dài nói, nội tâm tràn đầy vô hạn không bỏ. Tại trong quân đoàn đế quốc, cung tiễn là trọng yếu nhất một vòng. Trong võ đạo viện thi tốt nghiệp, cung tiễn xạ kích cũng là chiếm so lớn vô cùng một bộ phận. Mỗi một cái binh lính đế quốc đều dùng thời gian mười mấy năm học tập cung tiễn. Ngay tại lúc hôm nay, bọn chúng toàn bộ liền bị đào thải. Vân Trung Hạc nói, quân đoàn đế quốc mỗi một tên lính đều có phi thường cao minh tiễn thuật. Mặc dù cung tiễn bị đào thải, nhưng là bọn hắn tiễn thuật nhưng không có bị đào thải. Tin tưởng không dùng đến bao nhiêu thời gian, liền có thể chuyển hóa làm súng trường xạ kích nhắm chuẩn thuật. Mà lại vừa rồi vẻn vẹn chỉ là một loại diễn kịch. Chiến trường chân chính muốn so cái này phức tạp được nhiều. Cho nên cá nhân võ lực, cá nhân sức chịu đựng, vẫn là vô cùng trọng yếu. Đế quốc quân đoàn một khi trên trang bị hoàn toàn mới vũ trang mà nói, ngược lại sẽ như hổ thêm cánh. Vân Trung Hạc lời này không sai. Trừ phi đến khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt chiến tranh hiện đại. Bằng không ở trên chiến trường cho dù có súng ống, hay là có khả năng xuất hiện trận giáp lá cà, cho đến lúc đó, cá nhân võ lực vẫn như cũ là hữu dụng. Vân Trung Hạc 1000 tên học binh này mặc dù thể lực đã coi như là ưu tú, nhưng là cùng quân đoàn đế quốc so ra chênh lệch phi thường lớn. Một khi lên chiến trường mà nói, mỗi một tên lính phụ trọng số lượng rất lớn, cần cực cao sức chịu đựng, mà lại cần cứng cỏi ý chí lực. Đây đều là quân đoàn đế quốc ưu điểm, cho nên quân đoàn đế quốc không cần đào thải. Bọn hắn chỉ là muốn tiến hành thuế biến, mà liền tại lúc này, một người nhanh chóng rong ruổi mà tới. Điện hạ, Cơ Khanh phó viện trưởng muốn sinh nở. Vân Trung Hạc nghe chút, nhanh như vậy, căn cứ hắn tính toán, khoảng cách dự tính ngày sinh còn có một tuần lễ à. Mọi người tại đây nghe được đằng sau, nhao nhao khom người nói, chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, đa tạ, đa tạ. Vân Trung Hạc lập tức leo lên xe ngựa, trở về tới đế đô. Trong đế đô hoàng gia y thự, trong tòa nhà này không có một cái nào nam tử, toàn bộ đều là nữ tử. Đế quốc ở phương diện này hay là tương đối bảo thủ, có chuyên môn nữ đại phu, tất cả quan hệ đến nữ tử tư ẩn chứng bệnh, toàn bộ đến nữ tử bộ xem bệnh, bao quát sinh con, cũng toàn bộ có nữ đại phu hoàn thành, mà lại trong tòa nhà này, nam tử không được đi vào. Vân Trung Hạc cũng không ngoại lệ, cần sinh nở hoàn tất đằng sau mấy giờ, chuyển tới chuyên môn gian phòng về sau, nam tử mới có thể tiến vào, cho nên đợi sau 2 giờ, Vân Trung Hạc rốt cục thấy được con của mình, lại là một đôi song bào thai, là hai cái nữ nhi, cứ việc sớm đi ra một tuần lễ, hơn nữa còn là song bào thai, nhưng hai cái bảo bảo thể trọng đều không nhẹ. Không sai biệt lắm nhanh 6 cân, hiện tại còn quá nhỏ, nhưng nhìn ra được cùng Vân Trung Hạc dáng dấp phi thường giống. Hắn gen song bào thai này quá ngưu bức a. Tỉnh Trung Nguyệt sinh chính là song bào thai, Cơ Khanh sinh cũng là song bào thai, bị Vân Trung Hạc ôm về sau. Hai cái tiểu niếp niếp rất cố gắng mở to mắt, muốn nhìn một chút, nhưng là cố gắng một hồi lâu. Mí mắt chỉ mở ra một nửa, tính toán không lặng lẽ, lại lười biếng nhắm lại. Bất quá hai cái bảo bảo mở mắt ra mảnh này khác, thấy được hai viên đen lúng liếng mắt to, sáng đến như là bảo thạch đồng dạng. Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí hôn hai cái tiểu bảo bảo cái trán, hốc mắt có chút phát nhiệt. Hắn nghĩ tới chính mình mặt khác ba đứa hài tử, Tỉnh Trung Nguyệt đôi song bào thai nhi nữ kia, bây giờ đã 14 tuổi đi. Hứa An Đình, sinh nhi tử Vân Nghiêu đã 15 tuổi. Chính mình thật không phải là một người cha tốt. Ba đứa hài tử trưởng thành hoàn toàn bỏ qua, mà lại bây giờ ba đứa hài tử đều tung tích không rõ. Nhất là Vân Nghiêu, cỡ nào ưu tú, cỡ nào nhu thuận hài tử. Vân Trung Hạc bồi bạn hắn mấy tháng. Tại kim tự tháp sa mạc thời điểm, hắn thời khắc sống còn đem hài tử giao cho tiên huyết nữ vương. Một vị phụ nhân tiến lên, muốn cho bảo bảo cho ăn sữa dê. Nàng là mẫu thân của Cơ Khanh. Ta tới đi, Vân Trung Hạc nói, dùng thìa mềm mại múc sữa dê ấm, đút cho tiểu bảo bảo. Vừa sinh ra tiểu bảo bảo mặc dù con mắt cũng còn không có mở ra, nhưng đã có ăn bản năng. Mở ra miệng nhỏ, một mực ăn, thật có thể ăn a. Vừa sinh ra tới liền có thể ăn một chén nhỏ sữa dê. Sau khi ăn xong, vỗ nhẹ nhẹ ợ một cái, sau đó cho ăn một cái khác bảo bảo. Hai cái bảo bảo sau khi ăn xong, cũng không có lập tức đi ngủ, mà là nhẹ hằng nhéo một cái. Sau đó liền ị, kéo ra lần đầu tiên thai tiện tiện. Vừa rồi chưa ăn no còn không có khí lực kéo. Vân Trung Hạc cẩn thận từng ly từng tí thanh lý thai tiện. Sau đó thanh tẩy bảo bảo, thay đổi tã mềm mại. Cơ Khanh nằm ở trên giường nhìn qua Vân Trung Hạc, ánh mắt phảng phất đều muốn hòa tan. Vân Trung Hạc đây là đang đền bù nội tâm áy náy. Trước đó ba cái bảo bảo, hắn đều không có cố hết trách nhiệm. Bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt, mà bây giờ tại đế quốc này là ấm áp an toàn. Cứ việc phi thường bận rộn, nhưng hắn có thể chiếu cố bảo bảo, đền bù trước đó thua thiệt, kéo xong tiện tiện về sau. Hai cái bảo bảo ngọt ngào ngủ thiếp đi, nhiệm vụ của ta rốt cục hoàn thành. Cơ Khanh bỗng nhiên thở dài một tiếng nói, tiếp đó, ta có thể chuyên chú vào nghiên cứu của ta, có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, hài tử sinh ra tới đằng sau, ngươi còn muốn nuôi à? Chẳng lẽ lại chính là từ trong bụng của ngươi trải qua một chút? Đương nhiên, Cơ Khanh nói, cho ăn các nàng sữa dê không liền có thể lấy sao? Có thể giao cho ta mẫu thân mang, cũng có thể giao cho bảo mẫu mang à? Vân Trung Hạc mặt lập tức tấm xuống dưới. Cơ Khanh nghiêng đầu sang chỗ khác nói, ngươi đây là đang chậm trễ một thiên tài nhà khoa học tương lai. Vân Trung Hạc cũng lười để ý đến nàng, dù sao cái nhà này hắn định đoạt. Cơ Khanh cũng chỉ là trên miệng ngạo kiều mà thôi. Ta có thể sữa mẹ nên nấng các nàng, nhưng là ta không dỗ dành các nàng a. Cơ Khanh nói, ta đến dỗ dành. Đu Sa Vương Hậu bước nhanh vọt vào, ánh mắt rơi vào hai cái bảo bảo trên khuôn mặt, như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, cũng không rời đi nữa. Chúc mừng điện hạ, Cơ thừa trưởng lão chắp tay nói, cùng vui cùng vui. Sau đó, vị này hoàng tộc tông hội cự đầu, nguyên lão viện trước chấp chính quan bồi tiếp Vân Trung Hạc nói chuyện phiếm. Mặt ngoài thái độ không có biến hóa rõ ràng, dù sao hắn đại nhân vật như vậy sẽ không biểu hiện được quá rõ ràng. Nhưng trên thực tế hắn nói mỗi một câu nói đều đang cố gắng nghênh hợp Vân Trung Hạc, nhưng là lại biểu hiện được không nịnh nọt. Vân Trung Hạc thái độ đối với hắn cũng không có biến hóa quá lớn. Vị này Cơ thừa trưởng lão cũng xác thực coi là ánh mắt thiển cận. Đã từng tốt nhất bài bị hắn đánh đập, nhìn xem người ta Cơ Thánh Thân Vương là thế nào làm. Kiểm tra Vân Trung Hạc thân thể về sau, hoàng tộc học viện đốt rụi báo cáo, nhưng lại xuyên thấu qua cửa ngõ nào đó tiết lộ ra ngoài. Dùng loại biện pháp này làm cho tất cả mọi người xác định Vân Trung Hạc hoàng tộc huyết thống. Sau đó, lại để cho Cơ Diễm làm bộ lỗ mãng trên nguyên lão viện đưa ra đông trinh. Kết quả bị mãnh liệt dư luận phản phệ, thậm chí không thể không tạm thời từ đi quân đoàn trưởng thứ tư chức quan. Đây chỉ là Cơ Thánh Thân Vương lần thứ nhất thăm dò. Biết đế quốc chỉnh thể dân ý về sau, hắn lại đường cong cứu quốc, âm thầm tác hợp Vân Trung Hạc cùng Cơ Khanh hôn sự, để hắn dùng loại phương thức này tiến vào đế quốc hoàng tộc danh sách. Sau đó Vân Trung Hạc quả nhiên không để cho hắn thất vọng, bạo phát ra kinh người tài hoa, từng bước một chinh phục toàn bộ đế quốc. Đây hết thảy, nước chảy thành sông, mặc dù Cơ Thánh Thân Vương cho tới bây giờ đều không có lộ diện qua, cũng không có cùng Vân Trung Hạc đã gặp mặt, nhưng hai người tinh thần phù hợp, tại vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng. Trái lại Cơ thừa trưởng lão, một lòng chỉ nghĩ đến gia tộc không cần từ trong hoàng tộc tông hội bị đá ra. Một lòng chỉ nghĩ đến gia tộc có người tiến vào lần tiếp theo nguyên lão viện. Một lòng chỉ nhìn thấy trước mắt quyền thế. Cơ Thánh Thân Vương một mực tại mưu quốc, mà Cơ thừa trưởng lão một mực tại mưu quyền. Thậm chí một năm rưỡi trước đó, hắn còn buộc Cơ Khanh cùng Vân Trung Hạc ly hôn. Đương nhiên Cơ Khanh cự tuyệt, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hắn đủ loại cử động sẽ biến thành thiên hạ trò cười. Trịnh tước trưởng lão đã từng làm ngoan cố phái bảo thủ, nhất định rời đi đế quốc chính đàn, nhưng không có người sẽ xem nhẹ hắn. Mặc dù hắn bảo thủ, nhưng hắn chí ít cũng là một lòng vì nước. Đế quốc học viện thứ nhất đã mời hắn về hưu đằng sau làm danh dự giảng dạy, dạy lịch sử, cho nên coi như đã mất đi quyền lực, nhưng trịnh tước trưởng lão danh vọng không bị thua hỏng. Tương phản, Cơ thừa mặc dù vẫn như cũ trên hoàng tộc tông hội, nhưng đã mất đi quyền phát biểu. Bây giờ, hắn đang cố gắng vãn hồi, chí ít trong tương lai trên nội các, có con của hắn một vị trí. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều, Cơ Thừa gia tộc một vị trí cũng không chiếm được. Ba ngày sau, chấp chính cung muốn tổ chức Nguyên Lão Viện cùng Hoàng tộc liên hợp đại hội. Đến lúc đó Nguyên Lão Viện tất cả thành viên, Hoàng tộc Tông hội tất cả thành viên, đều muốn tham gia. Cơ Thừa trưởng lão nói, ngươi yên tâm, tổ phụ ta nhất định sẽ kiên quyết đứng tại ngươi bên này. Vân Trung Hạc chắp tay nói, đa tạ, thật sự là buồn cười. Hoàng tộc Tông hội cao nhất lãnh tụ là Cơ Thánh Thân Vương. Trước mắt chấp trưởng Hoàng tộc Tông hội cũng là Cơ Chiến. Cơ Thánh Thân Vương tại Vân Trung Hạc vương vị chưa định trước đó, đều không cùng Vân Trung Hạc gặp mặt, chính là sợ hai người vị trí không tốt phân rõ chủ thứ. Chính là sợ tương lai sẽ cho Vân Trung Hạc lưu lại một cái quân không quân. Thần không phù hợp quy tắc ấn tượng xấu, mà tại trong quân sự chi chiến, Cơ Chiến càng là hoàn toàn lấy thần tử chi lễ đối với Vân Trung Hạc. Mà Cơ Thừa hiện tại còn luôn miệng tự xưng tổ phụ, một bộ ta là ngươi chỗ dựa tư thế, thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Người như vậy, vậy mà trước đó cũng có thể làm Nguyên Lão Viện chấp chính quan. Bất quá cũng là bình thường, bởi vì lúc ấy chấp chính vương là Đu Sa trượng phu, một mình hắn kiêm văn võ chấp chính vương, đang cố gắng muốn hướng độc tài vương trùng kích đâu. Cho nên đương nhiên cần một cái không quá xuất sắc Nguyên Lão Viện chấp chính quan. Thế là Cơ Thừa liền thượng vị. Vân Trung Hạc quân sự chi chiến đại hoạch toàn thắng tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đế quốc. Trong nháy mắt, đế quốc sôi trào, ngàn vạn người chấn động. Sau đó, đế quốc tất cả báo chí tạp chí toàn bộ kỹ càng miêu tả lần này quân sự chi chiến kỹ càng quá trình. Còn có đế quốc phía quan phương đường báo cũng như tuyết rơi. Bay về phía đế quốc mỗi một cái quận huyện. Trong mấy ngày ngắn ngủi, đế quốc mỗi một cái công dân đều biết trận quân sự chi chiến này kỹ càng quá trình. Tân Đại Viêm đế quốc năng lực tổ chức, năng lực động viên thật sự là quá mạnh, mà lại từng cái giáo dục cơ sở, các đại học viện, từng cái viện cứu tế các loại công cộng tổ chức. Toàn bộ đều có người tuyên đọc toàn bộ quân sự chi chiến. Tất cả mọi người đầu tiên là chấn kinh. Không dám tin, Vân Trung Hạc điện hạ 1.000 tên học binh. Thật đánh bại đế quốc 10.000 tinh nhuệ. Cái này quá nghiêu bước đi. Quá không thể tưởng tượng nổi a. Chẳng lẽ Vân Trung Hạc điện hạ là thần sao? Đây quả thực không phải kỳ tích, mà là thần tích a. Đương nhiên. Những báo chí này, còn có đế quốc đường báo mục tiêu đã không chỉ là tại vì Vân Trung Hạc tạo thế, mà là vì tân quân sự hệ thống tạo thế, chính là vì nói cho tất cả đế quốc công dân, cái gì là tương lai. Bất quá tại đế quốc vạn dân trong lòng, đây chính là vì đế quốc tạo thế, nghe được quân sự chi chiến sau khi thắng lợi, vô số công dân lại một lần nữa tuôn hướng đầu đường. Giờ cao Vân Trung Hạc cờ xí, điện hạ vạn tuế, điện hạ vạn tuế, Vân Trung Hạc điện hạ, chấp trưởng đế quốc, Vân Trung Hạc điện hạ, đăng cơ làm vương. Cơ hồ mỗi một cái quận, mỗi một cái hành tỉnh, đều có công dân du hành, hô to Vân Trung Hạc xưng vương. Mấy ngày sau, trong chấp chính cung tổ chức trước đó chưa từng có quy mô hội nghị. Nguyên Lão Viện tất cả thành viên, Hoàng tộc Tông hội tất cả thành viên, mấy cái cảnh chấp chính quan, tất cả hành tỉnh tổng đốc, toàn bộ trình diện, tham gia hội nghị người, đạt đến 100 người. Hội nghị hạng thứ nhất chương trình hội nghị, công bố Nguyên Lão Viện Lý Phục đại nhân vu oan hãm hại một án. Kẻ chủ mưu phía sau bị bắt, trịnh tước Nguyên Lão tự nhận lỗi từ chức. Đương nhiên, Lý Phục bị vu oan hãm hại chân chính người chủ sử sau màn là Văn Chấp Chính Vương. Nhưng đến hắn cấp bậc này, là muốn cho thể diện, bắt Chấp Chính Vương, đây đối với đế quốc phá vỡ quá nghiêm trọng. Hạng thứ hai chương trình hội nghị, Văn Chấp Chính Vương hướng đế quốc cao tầng làm ra chấp chính báo cáo. Toàn bộ báo cáo quá trình, dòng dã hơn 1 vạn chữ, trước khẳng định đi qua mấy năm đế quốc thành tựu, đồng thời khẳng định văn minh mới tiên tiến tính, hiệu triệu đế quốc toàn diện mở ra văn minh mới vận động. Sau đó là võ chấp chính vương làm ra quân sự báo cáo. Chủ yếu chính là khẳng định tân quân sự hệ thống tiên tiến tính. Hiệu triệu đế quốc tiến hành toàn diện quân sự cải cách. Hai vị chấp chính vương báo cáo sau khi làm xong, một ngày thời gian liền kết thúc, giải tán. Ngày thứ hai trong hội nghị, hai vị chấp chính vương công khai biểu thị, đế quốc tiến nhập trước nay chưa có cục diện mới, bọn hắn đã không có tinh lực, cũng không có tiên tiến tư duy đi lãnh đạo văn minh mới vận động. Tân quân sự cải cách, cho nên, hai vị chấp chính vương chính thức hướng Nguyên Lão Viện, hướng đế quốc hoàng tộc Tông Hội từ đi vương vị, toàn bộ hoàng tộc Tông Hội. Không ai có thể tiếp được cục diện này. Không ai có tư cách tiếp nhận hai cái chấp chính vương từ chức A. Thế là, hoàng tộc cao nhất lãnh tụ, đế quốc thánh thân vương rốt cục xuất hiện. Hắn trước hướng hai vị chấp chính vương phát ra giữ lại. Đồng thời khẳng định bọn hắn cống hiến. Hai vị chấp chính vương lại một lần nữa phát biểu báo cáo. Nhiều lần thừa nhận sai lầm của mình. Đồng thời biểu thị chính mình thật không có năng lực lại lãnh đạo đế quốc tiến hành văn minh mới. Cùng tân quân sự cải cách, cơ thánh thân vương lại một lần nữa giữ lại. Hai vị chấp chính vương lại một lần nữa từ chức. Cuối cùng, cơ thánh thân vương biểu thị, hắn cũng không có quyền lực tiếp nhận hai vị chấp chính vương từ chức. Cần ở đây tất cả mọi người biểu quyết. Hai vị chấp chính vương lại một lần nữa đi ra nói chuyện. Tình chân ý thiết khẩn cầu ở đây chư vị đại nhân. Phê chuẩn bọn hắn từ chức. Cuối cùng, đế quốc ở đây hơn 100 tên cao tầng biểu quyết thông qua. Đồng ý hai vị chấp chính vương từ chức. Ngày thứ hai hội nghị kết thúc. Ngày thứ ba hội nghị, do đế quốc cơ thánh thân vương chủ trì. Hồi báo là toàn bộ thế giới thế cục. Nhất là thế giới phương Đông, Đại Hàm Ma Quốc thế cục, chư vị đại nhân, Vân Trung Hạc Điện Hạ tới đến ta đế quốc đã vượt qua 3 năm. Nhưng là các ngươi biết cuối cùng một phần đến từ thế giới phương Đông tình báo là lúc nào sao? Cơ Thánh Thân Vương nói, tại 2 năm rưỡi trước đó, cuối cùng một phần nội dung của báo cáo là Đại Doanh Đế Quốc Hắc Ám Quân Vương tại khi luận võ. Chiến thắng Bạch Vân thành chủ, trở thành Đại Hàm Ma Quốc cao nhất quân vương. Đây chính là thế giới phương Đông cuối cùng một phần báo cáo. Từ đó về sau, xa ngút ngàn dặm vô âm tín. Cơ Thánh Thân Vương nói, chúng ta hẳn là cảm thấy sợ sệt. Chúng ta tại thế giới phương Đông sắp xếp bao nhiêu gián điệp? Vượt qua mấy ngàn người, nhưng không còn có một người trở về. Cũng không có một người đưa tới tình báo. Cái này chứng minh chúng ta tại thế giới phương Đông tổ chức đã bị triệt để nhổ tận gốc. 2 năm rưỡi thời gian này, thế giới phương Đông đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta trở thành mù lòa. Đại Hàm Ma Quốc đến tột cùng phát triển đến mức nào? Chúng ta cũng không biết chút nào. Chư vị đại nhân, đây là phi thường chuyện nguy hiểm a. Chúng ta đã như lâm vực sâu. Lực lượng hắc ám, lực lượng hủy diệt cách chúng ta có bao xa? 3 vạn dặm, 2 vạn dặm, hay là 1 vạn dặm? Thậm chí ngay tại cách đó không xa. Chúng ta còn có bao lâu thời gian? Toàn bộ đều không được mà biết. Tân Đại Viêm Đế Quốc thành lập tới nay, hoàn toàn không có trải qua cục diện như vậy. Đây là chúng ta trước nay chưa có địch nhân. Con đường sau đó đi như thế nào? Đây là một kiện đáng giá suy nghĩ sự tình. Cơ Thánh Thân Vương báo cáo hoàn tất đằng sau, Nguyên Lão Viện Phó Chấp Chính Quan Hoa Bật Đại Nhân phát ra đề nghị. Đế quốc đứng trước nay chưa có nguy hiểm cục diện, cho nên hẳn là hủy bỏ văn võ chấp chính vương chế độ. Hủy bỏ Nguyên Lão Viện cùng chấp chính vương trung trưởng đế quốc chế độ. Hẳn là đề cử một vị độc tài vương, dạng này mới có thể lớn nhất đoàn kết đế quốc tất cả lực lượng chống cự ngoại địch. Cứ việc đề nghị này, tất cả mọi người đã lòng dạ biết rõ, nhưng vẫn là đã dẫn phát oanh động cực lớn. Sau đó, ngày thứ ba hội nghị kết thúc, tiếp xuống sẽ tạm ngưng họp 5 ngày. 5 ngày sau đó, tiếp tục tổ chức. Vì sao như vậy? Đây là vì cho đế quốc vạn dân giảm sóc. Nếu lại một lần dò xét dân ý, chấp chính cung hội nghị tạm thời kết thúc, nhưng là truyền tới một tin tức. Có người muốn đề cử Vân Trung Hạc Điện Hạ vì đế quốc độc tài vương, nhưng là bị phần lớn người phản đối. Tin tức này sau khi truyền ra, đế quốc vạn dân lại một lần nữa ầm vang, vô số dân chúng lại một lần nữa đi hướng đầu đường, đi vào từng cái sảnh chấp chính, đi vào chấp chính cung trước mặt. Độc tài vương, độc tài vương, cái này đến cái khác học giả tại trên đầu đường làm diễn thuyết, nói cho đế quốc công dân, thế cục bây giờ đến cỡ nào nguy hiểm. Đại Hàm Ma Quốc có lẽ đã thống trị đại bộ phận thế giới, thậm chí đã đem Tân Đại Viêm đế quốc bao vây. Đế quốc cục diện ngột hình như trồng trứng, lúc này cần không phải là phân tán, mà là tập quyền, cần chính là một cái anh minh mà cường đại lãnh tụ, dẫn theo đế quốc đánh thắng trận này văn minh chi chiến. Sau đó một bộ địa đồ xuất hiện tại toàn bộ đế quốc mỗi một hẻo lánh. Đây là thế giới địa đồ. Phía trên bộ phận màu đen là Đại Hàm Ma Quốc khả năng cương vực, tung hoành mấy vạn dặm, vô biên vô hạn, vô cùng cường đại. Mà Tân Đại Viêm đế quốc bản thổ, vẻn vẹn không đến Đại Hàm Ma Quốc một phần mấy chục. Coi như tăng thêm thuộc địa, cương vực cũng không bằng Đại Hàm Ma Quốc một phần mười, mà lại toàn bộ Đại Hàm Ma Quốc hóa thành hắc ám ma vương hình dạng, phảng phất tùy thời đều có thể thôn phệ Tân Đại Viêm đế quốc. Vô số người hô hào, đế quốc cần độc tài vương, mà không phải chấp chính vương. Sau đó vô số đế quốc công dân bắt đầu dâng vạn người sách, ký tên thỉnh nguyện chấp chính cung, xin mời chấp chính cung phê chuẩn độc tài vương. Trong mấy ngày ngắn ngủi, vượt qua mấy chục phần thỉnh nguyện thư, trên mỗi một phần thỉnh nguyện thư đều có mấy vạn người thủ ấn. Đây chính là dư luận tạo thế, đế quốc cao tầng hy vọng tạo thành một loại ấn tượng, là đế quốc công dân đề cử ra độc tài vương, mà không phải Nguyên Lão Viện cùng Hoàng tộc Tông hội. Cho nên cho dù là độc tài vương, cũng là đại biểu tất cả đế quốc công dân lợi ích cùng ý chí. Nhìn qua rất xáo lộ, nhưng cũng là chương trình chính xác, nhất định phải đi đạo trình tự này, nếu không liền danh bất chính, ngôn bất thuận. 5 ngày sau đó, chấp chính cung hội nghị tiếp tục, vẫn như cũ là Nguyên Lão Viện phó chấp chính Quan Hoa Bật phát biểu. Tay hắn cầm mấy trăm vạn đế quốc công dân thỉnh nguyện thư, cao giọng nói, chư vị đại nhân, đây là đế quốc công dân tiếng hô. Các ngươi biết không, còn có càng nhiều thỉnh nguyện thư trên đường, rất nhiều ở tại xa xôi công dân, không tiếc lặn lội đường xa mấy ngàn dặm, cũng đem thỉnh nguyện thư đưa đến trong từng cái đại cảnh sảnh chấp chính. Căn cứ chúng ta thống kê, đế quốc tất cả quận đều dâng thỉnh nguyện thư, 700 cái huyện, vượt qua 8 thành huyện, cũng đều đưa tới thỉnh nguyện thư, thỉnh cầu chúng ta cải cách chấp chính vương chế độ, lập độc tài vương. Đây là đế quốc tất cả công dân ý chí, đây là lịch sử chi dòng lũ, không thể ngăn cản. Ở đây, ta lại một lần nữa khẩn cầu chư vị đại nhân, thông qua lập độc tài vương quyết nghị. Sau đó, Hoa Bật đại nhân chính thức đưa ra đế quốc lập độc tài vương. Trải qua một ngày lên men cùng thảo luận, ngày kế tiếp, tham gia hội nghị 100 cái đại nhân, lại một lần nữa công khai biểu quyết, phải chăng muốn lập độc tài vương. Ở đây 100 người, toàn bộ đồng ý, 100% thông qua. Sau đó đề tài thảo luận, chính là lập ai là độc tài vương. Cái này độc tài vương, cần tại hoàng tộc trong thành viên chọn lựa. Hoàng tộc Tông hội đẩy ra hai cái độc tài vương người ứng cử. Một cái là Cơ Chiến, một cái là Vân Trung Hạc. Ba ngày sau đó, hội nghị lại công khai đề cử, chọn lựa một người trong đó là độc tài vương. Lập tức, đế quốc công dân lại một lần nữa nhao nhao dâng thư chấp chính cung. Xin mời lập Vân Trung Hạc Điện Hạ là chấp chính vương. Thậm chí có rất nhiều học giả đi Cơ Chiến trong nhà cầu khẩn. Xin mời Cơ Chiến đại nhân lấy đại cục làm trọng. Vì đế quốc, rời khỏi độc tài vương cạnh tranh, Cơ Chiến đại nhân cũng phi thường bất đắc dĩ a. Hắn cho tới bây giờ đều không có muốn đến cùng Vân Trung Hạc Điện Hạ cạnh tranh. Đây hết thảy hoàn toàn là vì chương trình chính xác mà thôi. Cái này dĩ nhiên không phải thuần túy dối trá, mà là vì tương lai của đế quốc mới làm như vậy. Tuyệt đối không thể cho một loại riêng mình trao nhận cảm giác. Nhất định phải phù hợp đại nghĩa, nhưng lại để bộ phận công dân lo lắng. Vân Trung Hạc Điện Hạ có phải hay không sẽ vứt bỏ vương vị a? Dù sao Cơ Chiến đại nhân tại hoàng tộc thế lực thâm căn cố đế a. Thế là, vô số thỉnh nguyện thư lại một lần nữa như tuyết rơi bay về phía chấp chính cung. Ba ngày sau đó, chấp chính cung lại một lần nữa tiến hành hội nghị, chính thức đề cử độc tài vương. 100 người toàn bộ muốn tỏ thái độ, không thể bỏ quyền. Kết quả cuối cùng đi ra, tổng cộng 100 cái thành viên đồng ý Cơ Chiến đại nhân đảm nhiệm độc tài vương, số phiếu là số 0. Đồng ý Vân Trung Hạc đảm nhiệm độc tài vương, số phiếu là 100. 100 so số 0, hoàn toàn là tính áp đảo số phiếu. Buồn cười không? Không, không có chút nào buồn cười. Ngược lại phi thường khả kính, bởi vì Cơ Chiến đại nhân là chủ động để Vân Trung Hạc dẫm lên đầu của hắn, leo lên độc tài vương vị trí. Cuối cùng, do Cơ Thánh Thân Vương tuyên bố kết quả. Cơ Thánh Thân Vương run run rẩy rẩy nói: "Chư vị đại nhân, tại tuyên bố kết quả này trước đó, thỉnh cho phép ta từ đi thân vương vị trí." Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh hãi, không nghĩ tới Cơ Thánh Thân Vương tới một màn như thế. Cơ Thánh Thân Vương nói: "Vài thập niên trước, ta chấp chính vương kiếp sống kết thúc, Nguyên lão viện cảm thấy ta làm tốt lắm, cho nên sắc phong ta vì đế quốc thân vương, cũng là toàn bộ đế quốc duy nhất thân vương. Ta một là lòng tham, hai là không yên lòng, cảm thấy đế quốc chính sự cần ta nhìn chằm chằm, cho nên cũng đổ thừa thân vương này hàm không bỏ được ném. Nhưng là hôm nay, ta chính thức từ đi thân vương này, xin mời chư vị đại nhân cho phép. Đương nhiên coi như không cho phép, ta cũng muốn từ đi." Tất cả mọi người lập tức minh bạch Cơ Thánh Thân Vương dụng tâm lương khổ. Bởi vì tiếp đó, đế quốc có một cái độc tài vương, vậy liền không thể xuất hiện cái thứ hai vương, nếu không sẽ phân tán rơi độc tài vương quyền uy. Cho nên hắn tại thời khắc mấu chốt này, từ đi thân vương chi hàm. Cơ Thánh Thân Vương lấy xuống chính mình vương miện, sau đó nói: "Ở đây, ta chính thức tuyên bố, trải qua đế quốc Nguyên lão viện, đế quốc hoàng tộc tông hội, đế quốc tất cả tổng đốc trở lên cấp quan viên đề cử, Cơ Hạ Điện Hạ là tân đại viêm đế quốc người nhậm chức đầu tiên độc tài vương. Đến tận đây, hết thảy đều kết thúc." Chú thích: mọi người ngày lễ quốc tế lao động khoái hoạt, bánh ngọt đương nhiên không nghỉ, mỗi ngày trong nhà vùi đầu gõ chữ. Hiện tại vẫn như cũ là gấp đôi nguyệt phiếu. Chư vị ân công, có phiếu nói nhớ kỹ cho ta nha. Một phiếu đỉnh đi qua hai phiếu đâu. Tạ ơn ngài đại ân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.